Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào khán thính giả của truyện Ngôn Tình HE. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Giả Yêu Nhưng Cưới Thật, phần kết, tác giả Hồng Tiểu Ái, edit Pinky. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Lữ Dĩnh rời giường, đã nhìn thấy cô Ái đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Ánh mặt trời chiếu lên người cô ấy, tạo thành một hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Ngáp một cái thật dài, rồi đi vào bếp. Lữ Dĩnh nghịch ngợm, đứng sau ôm thầm lấy cô Ái. Ái Ái, sáng sớm đã vào bếp, đúng chuẩn hình mẫu mẹ hiền vợ đảm nha. Cô Ái bật cười, quay người lại, nhéo lấy cái mũi của cô nàng. Cậu cho rằng ai cũng sẽ giống như cậu hay sao? Lúc cô Ái quay lại nhìn mình, Lữ Dĩnh không khỏi sửng sốt vài giây, bởi vì hai mắt cô Ái lúc này có chút sưng đỏ. Tuy rằng cô ấy trang điểm rất đậm, nhưng cũng không thể giấu hết được nét mệt mỏi trên gương mặt. Lữ Dĩnh nhíu mày, trong đầu không khỏi suy đoán, tối hôm qua, cô Ái có lẽ đã khóc. Miệng cô mấp máy, muốn nói gì đó để an ủi, nhưng cô lại không biết gì về chuyện trong quá khứ của cô Ái. Cho nên hiện tại, cô không biết mình nên nói gì. Đành chọn cách đơn giản là ôm lấy cô ấy thật chặt. Được làm đồng nghiệp của cô Ái 2 năm qua, cô thật sự rất thích cô Ái. Nghiêng đầu, tựa lên vai cô Ái, Lữ Dĩnh đột nhiên nói. Ái Ái, cậu thực sự là mình ghen tị chết đi được. Sao lại nói vậy? Bởi vì mình từ một cô nhân viên nhỏ bé để lên đến chức trợ lý hành chính cao cấp bây giờ, cũng mất đến 4 năm mới có được. Còn cậu thì sao? Cậu chỉ cần đến 2 năm để từ một nhân viên nhỏ như mình mà leo lên chức giám đốc. Chức vị cao hơn so với mình chưa nói, thời gian làm việc thế nhưng lại chỉ ngắn bằng một nửa của mình. Lữ Dĩnh nói xong, tay với xuống hông cô Ái sờ soạng. Cậu nhìn cậu xem, vì để được thăng tiến mà khiến bản thân phải mệt mỏi không biết thành dạng gì. Cậu sờ xem có chút thịt nào hay không. Lữ Dĩnh lại nhéo nhéo bên đùi cô Ái, thở dài thườn thượt. Ái Ái, có đôi khi mình thấy đau lòng vì cậu lắm. Cô Ái 2 năm qua đã dồn biết bao nhiêu sức lực vào công việc. Thân là đồng nghiệp, cô là người biết tường tận nhất. Mỗi lần công việc chưa hoàn thành, cô đều phải ở lại công ty để tăng ca. Những lúc đó, cô đều bắt gặp cô Ái cũng đang ở lại công ty, miệt mài làm việc như mình. Còn những ngày bình thường, cô Ái cũng sẽ nán lại để làm việc tiếp. Lúc này, tuy rằng ôm lấy cô ấy, kê sát vào lưng, nghe tiếng tim đập từng nhịp, nhưng Lữ Dĩnh lại cảm thấy dường như mình vẫn không thể hiểu hết được cô Ái. Ngày còn ở Zurich, cô Ái là bạn gái của Otto. Nhắc tới Otto kia, tuy rằng chân bị tàn phế, chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nhưng trong xã hội thượng lưu ở Zurich, anh ta chính là một nhân vật được mọi người kính trọng vô cùng. Có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tào nhã, lại có tiền có thế. Số tiền anh ta làm ra được trong 1 phút đồng hồ có lẽ còn hơn nhiều người khác kiếm cả đời. Còn ở thành phố S này, cô Ái lại có một vị chồng trước, dường như cũng rất nhiều tiền. Lữ Dĩnh nhíu mày, người đàn ông nào bên cạnh của cô ấy cũng lắm tiền, vì sao cô ấy lại muốn ra sức làm việc như vậy? Ái Ái, sao cậu phải liều mạng làm việc vậy chứ? Lữ Dĩnh nghĩ ngợi, hay là hỏi ra miệng, hai người là bạn thân mà, có lẽ sẽ dễ cởi mở hơn. Cô Ái cào tóc nhẹ nhàng cười. Đương nhiên là muốn nuôi bản thân rồi. Nuôi sống bản thân. Không biết như thế nào khi những từ này thốt ra từ miệng cô ấy, trong lòng Lữ Dĩnh lại có một cảm giác vô cùng xót xa. Hai hàng lông mày của cô khẽ nhíu lại, thật cẩn thận nhìn sang cô Ái hỏi. Bên cạnh cậu có hai người đàn ông có nhiều tiền như thế, cậu còn sợ không ai nuôi được cậu hay sao? Trong lòng Lữ Dĩnh nghĩ, nếu bên mình cũng có hai người đàn ông giàu có như thế, cô nhất định sẽ từ chức ngay lập tức, để họ nuôi mình, cả ngày thỏa sức ăn ngon mặc đẹp. Nếu quá nhàm chán thì 2-3 bữa lại hẹn bạn thân đi spa làm đẹp, dạo phố mua sắm, thỉnh thoảng cùng nhau đi xem phim hay ca kịch, hay là đi xem trình diễn thể trang, hoặc xách hành lý lên đi du lịch quanh những thành phố phụ cận vài ngày. Cô nhất định sẽ tận tình hưởng thụ cuộc sống riêng của mình một cách thực ý nghĩa, mới không đem thời gian lãng phí ở công việc này. Nghe Lữ Dĩnh nói như vậy, cô Ái nhún vai, cười nhẹ rồi đáp. Tiền đó là tiền của bọn họ, có liên quan gì tới mình sao? Hết thảy những gì xảy ra ở 3 năm trước đã khiến cô hiểu ra rằng dựa vào bất kỳ ai đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.